Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 498, trơn trượt. Bên ngoài đuổi xa cầu tử quá trình, Hàn Ca ngược lại không biết, hắn cũng không có hứng thú vây xem. Đi trở về thời điểm, Hàn Ca thấy được tựa hồ đang tại bị người đến gần Tần Phương Phỉ. Tại loại trường hợp này, người xa lạ giữa đáp lời kết giao bằng hữu không tính mới lạ sự tình. Chỉ là đáp lời mục đích có chỗ bất đồng a. Có người vì nói chuyện làm ăn, có người vì nói bằng hữu. Tần Phương Phỉ cởi ra người kia, liền bước nhanh hướng Hàn Ca cười đi tới. Nếu như cùng Hàn Ca tại cùng một chỗ, dĩ nhiên là không có tìm nàng đáp lời người. Hàn Ca, vừa mới bên ngoài phát sinh cái gì sao? Tần Phương Phỉ nghi hoặc nói, ta nhìn thấy một số người dường như tại cửa lớn vây xem cái gì. Một ít cẩu tử mà thôi. Hàn Ca, cười nói, bình thường Minh Tinh hội tận lực trốn tránh cẩu tử. Hôm nay ngược lại tốt rồi. Một đống Minh Tinh vây xem cẩu tử. Thì ra là thế này. Tần Phương Phỉ cười gật đầu. Người tại Tô Thấm chỗ đó có khỏe không? Rất tốt. Tô tiểu thư người này không có gì cái giá đỡ. Về sau ta mới biết được. Nguyên lai nàng là Tô Trung Quân nữ nhi. Nàng bình thường có lui tới hay không tương đối nhiều. Bằng hữu, Hàn Ca theo miệng hỏi. Không biết ai, Tần Phương Phỉ có chút bất đắc dĩ hoảng hạ đầu. Ta cùng nàng dù sao cũng là trên dưới thuộc quan hệ. Hơn nữa là tầng dưới chót nhất công nhân cùng tầng cao nhất lão bản khác nhau. Bình thường cùng xuất hiện cũng không nhiều, nếu như không phải là bởi vì ngươi, hôm nay nàng cũng sẽ không dẫn ta tới nơi này. Ta biết, Hàn Ca cười ngẩng đầu, đang thấy Tô Thấm cùng một người tuổi còn trẻ nam tử trò chuyện cái gì. Tần Phương Phỉ theo Hàn Ca ánh mắt nhìn sang, trông thấy nam tử kia, liền giải thích một chút, hắn gọi Trần Hữu Nghĩa. Là sao thơ hóa lão bản Trần Hải Minh nhi tử, ta vừa mới tại Tô tiểu thư bên kia, ở một bên nghe chút bọn họ đối thoại. Hàn Ca nghe vậy không khỏi nhìn nhiều nam tử này nhất nhãn, cũng làm sâu sắc một ít đối với hắn ấn tượng. Nhân gia tại kia nói chuyện phiếm, ngươi lại chọc vào ở bên trong, có hay không có một chút không có lễ phép. Hàn Ca cười nói, ta cũng không muốn đương bóng đèn. Tần Phương Phỉ có chút bất đắc dĩ, là Tô tiểu thư không muốn làm cho ta đi, nàng đối với này nam có vẻ như không có gì hứng thú. Nàng dường như đối với sở có nam nhân đều không có gì hứng thú. Ách, ngươi vừa nói như vậy, ta đột nhiên phát hiện trừ khách nhân, bên người nàng còn giống như thật không có xuất hiện qua nam nhân. Hàn Ca chỉ là vui đùa. Không nghĩ tới Tần Phương Phỉ cũng có điểm thật đúng. Khác suy nghĩ nhiều, nhân ra lấy hướng còn là bình thường. Hàn Ca muốn đem nàng tư duy hòa nhau. Ngươi làm sao biết? Tiểu Thấm, ngươi vì cái gì chạy tới xa như vậy địa phương khai mở ra hội sở đâu này? Trần Hữu Nghĩa có chút khó hiểu. Hứng thú yêu thích, Tô Thấm bình tĩnh mà trả lời. Tựa như các ngươi thích chơi xe chơi nữ nhân đồng dạng. Trần Hữu Nghĩa nghẹt lời một cái chớp mắt, lập tức vội vàng vẫy vẫy tay. Ta chỉ là ưa thích chơi xe mà thôi. Bọn họ mấy tên kia thích chơi nữ nhân. Quá nông cạn, ngươi không thích nữ nhân. Đương nhiên thích, nhưng ta chỉ thích mình thích. Trần Hữu Nghĩa cười nói. Ví dụ như ngươi, Tô Thấm hơi không thể nhận ra địa vứt xuống miệng. Bên cạnh hắn phú nhị đại bằng hữu đều như vậy. Tô Thấm có thể không tin hắn ở phương diện này có thể có nhiều sạch sẽ. Gần đèn thì rạng, gần mực thì đen. Lời này tuyệt đối là có đạo lý. Chỉ là một người tại truy đuổi một người khác thời điểm, khẳng định đem mình hảo một mặt bày ra. Ngươi cũng đừng lãng phí tâm tư. Ta đối với ngươi không đến điện. Tô Thấm gọn gàng địa phương đạo tuy cự tuyệt dứt khoát, nhưng ít ra so với những không cự tuyệt đó cũng bất đồng ý. Liền cố ý treo người khác đường lốp xe dư trà xanh biểu thiệt nhiều. Người đây cũng quá dứt khoát a. Trần Hữu Nghĩa nhẹ giọng cười cười, cũng không có xấu hổ biểu tình, đeo đuổi nữ sinh ra mặt muốn chính là giày. Chúng ta có thể thử tiếp xúc một chút, ít nhất Phương A-di đối với ta tương đối hài lòng. Gia trưởng phương diện chúng ta không có lực cản, nếu như nàng đối với ngươi thỏa mãn, vậy ngươi đi lấy nàng a. Trần Hữu Nghĩa, đây chính là mẹ của ngươi a. Mặc dù là mẹ kế, nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta hôm nay dường như chưa cho nhà của ngươi đưa thiệp mời a. Tô Thấm hơi hơi nhăn hạ lông mày, hai nhà bọn họ có thể nói là giải trí trong công ty càng đấu kịch liệt nhất. Bình thường giữa người lớn với nhau lui tới cũng không nhiều. Cho nên lúc này mới nói rõ ta rất có thành ý. Trần Hữu Nghĩa vỗ ngực một cái. Vì gặp ngươi một mặt, ta ngay cả mặt mũi cũng đã không muốn. Tô Thấm vây quanh lấy hai tay, mặt không có sóng lan địa nhìn hắn mấy giây. Bỗng nhiên nói, công ty của các ngươi từ khi Ninh Hàm Vi sau khi đi, kế tiếp cũng nên có phần đại động tác hấp dẫn một chút ánh mắt a. Cũng không thể như vậy một mực không có phản ứng a. Đây là khẳng định a. Ví dụ như đâu này, các ngươi có cái gì đại động tác? Tô Thấm nhẹ giọng cười rộ lên. Trần Hữu Nghĩa sững sờ một cái chớp mắt, này dường như là Tô Thấm lần đầu tiên đối với hắn cười. Trong lòng nhất thời cũng có chút thoải mái, nhìn hai bên một chút, Trần Hữu Nghĩa mới hạ giọng nói, công ty của chúng ta gần nhất cân nhắc muốn đẩy ra một nam tử từ tổ hợp. Tạm thời quyết định, như thế nào trả lại tạm thời quyết định đâu này? Tô Thấm nghi ngờ nói, bởi vì vậy tổ hợp bắt đầu kế hoạch hẳn là 6 tháng sau mới chính thức đẩy ra. Nhưng là do ở Ninh Hàm Vi rời đi, để cho công ty chịu trên mặt đả kích, tạm thời lại tìm không được thế thân Ninh Hàm Vi người. Cao tầng cân nhắc, liền quyết định sớm đẩy ra chế tạo này chi nam tử thần tượng tổ hợp tạo thế. Tổ hợp có mấy cái thành viên? Trần Hữu Nghĩa do dự một chút, cuối cùng vẫn là vẫy vẫy tay, không thể nói thêm nữa. Này là công ty bí mật, cắt người còn là về nhà rửa ngủ đi. Tô Thấm nhất thời đối với hắn không có hứng thú, quay người liền hướng Hàn Ca cùng Tần Phương Phỉ này vừa đi tới. Tiểu Thấm, loại chuyện này ta thật không có thể nhiều lời. Trần Hữu Nghĩa vội vàng theo sau, ngươi liền đừng làm khó dễ ta. Ta thấy được Hàn Ca, Trần Hữu Nghĩa lời không khỏi dừng lại. Đây chính là công ty bọn họ đại địch người a. Dù sao công ty cao tầng đều đối với Hàn Ca có ý kiến. Ai bảo hắn đào đi Ninh Hàm Vi đó? Trần Hữu Nghĩa tự nhiên cũng rất không thoải mái, nhưng vì để mình biểu hiện có hàm dưỡng, còn là trái lương tâm cùng Hàn Ca chào hỏi. Hàn tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trần Hữu Nghĩa, Trần Hải Minh nhi tử. Tô Thấm đơn giản địa làm giới thiệu. Trần tiên sinh hào. Hàn Ca thấy thế, tự nhiên cũng không thể không để ý tới, cười đứng lên cùng Trần Hữu Nghĩa nắm ra tay. Ta sẽ không quấy rầy nhị vị, chậm trò chuyện. Dứt lời, hắn liền mỉm cười rời đi. Tô Thấm nhất thời không lời. Gia hỏa này thật sự là tặc. Nàng muốn dùng Hàn Ca thoát khỏi Trần Hữu Nghĩa, thằng này ngược lại tốt rồi, trực tiếp liền trơn trượt. Hàn tổng thật là có tu dưỡng a. Trần Hữu Nghĩa khen một tiếng. Ta đi hạ toilet. Tô Thấm trợn mắt chừng một cái. Lúc này ngươi cũng không thể đi theo a. Hàn Ca tùy ý tìm cái chỗ ngồi xuống. Hắn bây giờ đang ở chờ Vu Hạ qua. Hàn Ca ca ca. Đúng lúc này, Tô Vân bỗng nhiên chạy được Hàn Ca trước mặt, có chút thân mật địa kêu một tiếng. Hàn Ca hướng hắn cười cười. Ngươi có chuyện gì không? Ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.